Vạn giới ăn vạ vương, tác giả, Phong Cuồng Kara, thực hiện, Thư viện báo, chương 136, khiêng chó nam nhân. Đầu đinh cứ như vậy lẳng lặng nhìn sau xe người cùng chó. Kích động kém chút khóc, mẹ nha, ngươi là đại lừa gạt, ngươi không phải nói hiện tại đã không cho phép động vật thành tinh sao? Đầu đinh trong lòng như là một vạn dê đầu đàn còng lao nhanh mà qua. Trước mắt một màn này, thật sự là quá kích thích đại não của con người. Đầu đinh ngồi trở về, đóng lại cửa sổ, theo trong túi mình móc ra điếu thuốc lá, đốt một cây, liền mãnh liệt quất. Bọn hắn hai cái thật sự là bị dọa phát sợ. Dù sao việc trái với lương tâm làm nhiều, gặp phải điểm cái gì gió thổi cỏ lay đều sẽ chột dạ. Tráng hán đầu chọc tay cầm tay lái cũng ra một tầng mồ hôi nóng. Hắn hỏi, đại ca, ngươi nói chúng ta có phải hay không chuyện xấu làm nhiều? Gặp phải thần tiên a? Ba tương đương. Câu nói này vừa mới nói xong, đầu đinh trực tiếp cho hắn tới một bàn tay, phóng cái giấm vào mặt mẹ ngươi. Trên thế giới này nơi nào có thần tiên? Lão tử cũng không tin tà, làm cho ta đến 90 bước, ta cũng không tin bọn hắn có thể đuổi theo. Đầu đinh hét lớn, được rồi đại ca. Tráng hán đầu chọc cũng là cắn răng một cái, chân ga liền đạp xuống. Oanh một tiếng, xe tải đột nhiên tăng tốc, lập tức đem vừa mới đến gần xe tải sói xám lại cho hất ra. Sói xám ở phía sau một đường phi nước đại, đầu lưỡi đều muốn rớt xuống. Nó mặc dù là nửa tinh dị năng giả, nhưng là cũng không phải thần tiên. Chạy thời gian dài như vậy, nó đã nhanh mệt chết, nhưng là nó biết rõ trước mặt cục sắt chính là Tống Kiệt thứ muốn tìm. Nó liền cắn răng, tiếp tục kiên trì chạy xuống. Gâu gâu gâu, Tống Kiệt, nó ở phía trước. Sói xám ao một tiếng kêu ra, ngay tại cực tốc chạy sói xám như thế ngửa đầu vừa gọi. Tốc độ lập tức chậm rất nhiều, lập tức nhường Tống Kiệt cho đuổi theo. Tống Kiệt nhìn thoáng qua trước mặt xe tải, hừ lạnh một tiếng, nghĩ thầm rốt cuộc tìm được những này không có nhân tính bọn buôn người. Một hồi hắn nhất định phải hào hào thu thập bọn họ. Tống Kiệt thể lực còn rất dồi dào, dù sao hắn là tam tinh dị năng giả, hơn nữa còn có chuối tây mao cùng truy vân dày tăng thêm. 80 bước tốc độ, căn bản không phải cực hạn của hắn. Lúc này, hắn cũng nhìn ra sói xám chạy không nổi rồi. Hắn cũng có chút đau lòng. Nửa tinh dị năng giả, lấy 80 bước tốc độ phi nước đại nửa giờ, đã là phi thường không tầm thường. Lập tức, Tống Kiệt ra tốc, một cái liền tóm lấy sói xám, đem nó vác lên vai tiếp tục chạy như điên. Sói xám một ghé vào Tống Kiệt trên bờ vai, toàn bộ thân thể cũng mềm nhũn ra, lập tức liền hô hô thở hào hền, ngay cả động cũng không nguyện ý động. Trước mặt xe, cho Tống gia dừng lại. Tống Kiệt hét lớn một tiếng, hai chân đột nhiên ra tốc, tốc độ trực tiếp làm đến 100 bước. Rất khó tin tưởng, một người có thể chạy đến 100 bước tốc độ. Vậy đơn giản không phải chạy, vậy đơn giản là trên mặt đất bay a. Lúc này, sắc trời đã mờ đi, tại mờ tối trên đường lớn, chỉ có thể nhìn thấy một tia sáng tại trên đường lớn cực tốc đi tới. Kia là Tống Kiệt truy vân dày phía trên cánh nhỏ phát ra sáng ngời. Truy vân dày vốn chính là đơn thuần tăng thêm Tống Kiệt tốc độ di chuyển, cho nên cực kỳ cường hãn. Nếu là Tống Kiệt mặc khác giày chạy 100 bước, đã sớm mài nát. Cái gặp Tống Kiệt thân ảnh đang nhanh chóng tiếp cận kia một xe minibus, rất nhanh, giữa hai bên cũng chỉ chênh lệch hơn 10 mét cự ly. Lúc này, xe tải bên trên, đầu đinh trên trán đã ra khỏi một tầng mồ hôi. Vừa rồi Tống Kiệt kia một tiếng giống, đã để hắn biết rõ Tống Kiệt là tìm đến mình. Đến mức bởi vì chuyện gì? Khẳng định là bởi vì đứa bé sự tình. Chột dạ đầu đinh cùng tráng hán đầu chọc, lúc này càng thêm sợ hãi. Đầu đinh nhìn phía sau Tống Kiệt, cắn răng, nói, cho ta tăng tốc, không thể để cho hắn đuổi theo. Đuổi theo nhóm chúng ta liền xong đời. Mặc dù đầu đinh không biết rõ Tống Kiệt là lai lịch gì, nhưng là một cái có thể chạy đến 100 bước nam nhân, có thể là dễ trêu chủ. Tráng hán đầu trọc cũng là bị hù dọa. Đầu đinh vừa nói, hắn liền lập tức tăng tốc độ bắt đầu. Chỉ nghe thấy xe tải phát ra oanh một tiếng, lại đi trước chạy rất nhiều. Lúc này, xe tải đã chạy đến 110 bước. Đây đã là xe tải mức cực hạn. Tráng hán đầu trọc lúc này cũng cảm giác toàn bộ xe cũng tại tung bay. Nếu như không phải người phía sau truy cực kỳ, hắn là tuyệt đối không dám mở nhanh như vậy. Tống Kiệt ở phía sau xem trước mặt xe tải lại tăng tốc độ, lập tức cười lạnh một tiếng. Cái gặp Tống Kiệt hai chân đột nhiên dùng sức, cả người lại đi trước chạy rất nhiều. 120 bước. Đây cũng không phải là Tống Kiệt cực hạn, bất quá đuổi lên trước mặt xe tải hẳn là không thành vấn đề. Siêu, siêu, trên đường lớn, một trước một sau hai đạo cái bóng thật nhanh đi vội mà qua. Cũng liền may mắn trên con đường này người đi đường ít, bằng không phía trước xe kia nói không chừng cũng đâm chết người. Lúc này, tại đường cái một bên, một xe cảnh sát đứng tại cạnh bên, một béo một gầy hai tên cảnh sát giao thông ngay tại trên đường lớn tra rượu điều khiển. Bất quá bọn hắn hiện tại cũng không có gọi được xe. Nhưng vào lúc này, tại bọn hắn trong mắt, một cỗ màu bạc xe tải lấy thật nhanh tốc độ lao đến. Siêu, cái gặp béo cảnh sát giao thông cùng gầy cảnh sát giao thông trên đầu mũ trực tiếp bị thổi xuống tới. Lập tức một trận gió cát liền trà sát tới. Hai người lập tức lộn xộn trong gió. Nãy nãy cái chân, con đường này hạn nhanh 60 bước. Ngươi cho ta báo tố đến 110 bước. Ngươi đây là vội vã đi chụp tốc độ cùng kích tình a. Ngay tại cảnh sát mập nói chuyện thời điểm, vèo một tiếng, bọn hắn lại nhìn thấy một đạo quang ảnh lại từ trước mặt mình bay đi. Xe tải lớn như vậy, bọn hắn tốt xấu còn có thể thấy rõ. Vừa rồi cái kia đạo cái bóng thật sự là quá nhanh. Bọn hắn cũng không thấy rõ bay qua kia là cái gì. Béo cảnh sát giao thông cùng gầy cảnh sát giao thông cũng ngây ngẩn cả người. Bọn hắn buông xuống chuẩn bị đón xe tay, liếc nhau, ánh mắt bên trong đều là mộng bức. Ngươi vừa rồi mới nhìn đến kia là gì sao? Béo cảnh sát giao thông hỏi. Gầy cảnh sát giao thông miệng muốn nói lại thôi. Cuối cùng, hắn lắp ba lắp bắp hỏi nói ra. Giống như, tựa như là một cái khiêng chó nam nhân. Béo cảnh sát giao thông nghe, cũng là giật giật miệng. Ta vừa rồi giống như cũng là nhìn thấy có một người ảnh bay qua. Béo cảnh sát giao thông cùng gầy cảnh sát giao thông liếc nhau. Hai cái người kém chút không có dọa đến nhảy dựng lên. Cái này đêm hôm khuya khoát, đây là muốn nháo quỷ a? Không phải sau khi dựng nước, cũng không cho phép động vật thành tinh sao? Béo cảnh sát giao thông lắp ba lắp bắp hỏi, gầy cảnh sát giao thông nhìn hắn một cái, nói, khả năng đây không phải là động vật. Tống Kiệt tự nhiên không chính rõ ràng cử động đã đem hai tên cảnh sát giao thông dọa cho choáng váng. Lúc này, hắn đã một đường phi nước đại đến xe tải cạnh bên. Trong xe tải, tráng hán đầu trọc chính đầu đầy mồ hôi lái bánh bao của mình xe. Nhìn thấy Tống Kiệt đuổi đi theo, hắn cả người kém chút không có bị dọa ngất đi qua. Tống Kiệt cùng bọn hắn một bảo trì đồng dạng tốc độ. Tráng hán đầu trọc cùng đầu đinh cũng đều thấy rõ Tống Kiệt diện mạo. Cái này mẹ hắn chính là một người a, một người khiêng một con chó, chạy ra hơn 100 bước tốc độ. Đây là diễn xuất người hùng tia chớp đâu. Tống Kiệt khiêng sói xám, đón cuồng phong, vừa nói, lập tức miệng bên trong đều là gió. Xuống xe, dừng xe, cho lão tử dừng xe. Hưm, Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.